Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, gió xoáy mây trôi. Quyền trấn Sơn Hà, bộ bộ sinh liên, lại là truyền thuyết bên trong bộ bộ sinh liên. Vương Văn Hoa nghiêng người, đầu lại hướng, về, sau nhìn qua khí thế hung hung Diệp Thiên. Nói một mình lấy, cổ lão tương truyền, một khi luyện thành xúc địa thành thốn, bộ bộ sinh liên, liền có thể đạp toái hư không, trở thành tuyệt đối cường giả. Như thế xem ra, là bản thiếu xem thường tà thần. Tà thần thật có tư cách trở thành bản thiếu địch thủ. Chỉ là, kể từ đó, nàng cũng thành đại hoang vực phản đồ. Thực sự không phải bản thiếu nguyện ý nhìn đến sự tình a. Hết thảy đều là mệnh, mọi loại không do người. Bản thiếu thân phụ tuần tra ức vạn tiểu thế giới chức trách. Đối với phản đồ, tuyệt không thể mềm tay. Dù là nàng là bản thiếu vị hôn thê, cũng phải tiếp nhận đại hoang vực trừng trị. Lúc này Vương Văn Hoa, trong mắt tịch mịch, trong lòng thất vọng tiếc hận. Chính là nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một loại nóng lòng muốn thử hưng phấn cuồng nhiệt, tràn ngập đôi máu tươi, đối với chiến đấu mãnh liệt khát vọng. Diệp Thiên bộ bộ sinh liên thân hình trong chớp mắt liền đến Vương Văn Hoa trước mặt. Cuồng bạo vô cùng quyền lực giống thiên hà cuốn ngược, như bài sơn đảo hải tuôn hướng Vương Văn Hoa, liên tục đá đá hai chân, hiện ra kéo dài vô tận gót sen, mỗi một đóa kim liên hoa biển đều tản mát ra như lưỡi đao chướng mắt phát lạnh quang mang. Cho dù là trên trời ánh sáng mặt trời, cũng tại kim liên hoa biển quang mang làm nổi bật dưới, ảm mặc phai mờ, suy suy suy, giống như long quyển phong, giống như kim liên hoa biển, mang theo cường hãn lực sát thương, phát sau mà đến trước. Theo bốn phương tám hướng đem Vương Văn Hoa thân hình vây quanh. Kim quang mãnh liệt, mỗi một cánh hoa đều tại linh lợi xoay tròn lấy. Đối Vương Văn Hoa thân thể tiến hành quỷ dị khủng bố cắt chém đâm chạm. Nỗ lực đem Vương Văn Hoa thân thể cắt thành toái phiến. Ngay sau đó mới là Diệp Thiên phát trước quyền lực. Trùng điệp rơi vào Vương Văn Hoa trước ngực. Có thể bắt sống giao long quyền lực, cùng Vương Văn Hoa ở ngực, mãnh liệt hung hăng va chạm một chút, bộc phát ra kim loại chạm vào nhau thanh âm, giống như hai nhóm cao nhanh đồng thời va chạm, tia lửa văng khắp nơi, kinh khí bão táp, đếm trong phạm vi trăm thước không khí, lần nữa bị đánh nổ. Diệp Thiên quyền lực vẫn chưa đối Vương Văn Hoa tạo thành thực chất tính tổn thương. Ngược lại bị theo Vương Văn Hoa trước ngực truyền đến lực phản. Thật hai tay run lên, bạch bạch bạch liên tiếp lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Hai chân đạp xuống đất mặt, lần nữa bộ bộ sinh liên. Diệp Thiên lần này xuất quyền, đây là bình thản không có gì lạ nhất quyền. Không có chút nào sức tưởng tượng thẳng táp đánh ra. Bành bành bành, quyền phong chỗ đến không khí. Theo tiếng vỡ nát, điện quang sét đánh, minh diệt lấp lóe, cơ hồ ngưng tụ Diệp Thiên lực lượng toàn thân. Giờ khắc này, Vương Văn Hoa cũng chỉ có thể thu hồi ý nghĩ khinh địch. Diệp Thiên công lực, thình lình tại ngắn ngủi trong vài giây, tăng vọt mấy chục lần, làm cho Vương Văn Hoa nhịn không được hoài nghi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Thiên chỉ là tại giấu dốt. Nỗ lực giả heo ăn thịt hổ, nhưng ở chính mình cự linh thần trưởng bước bách dưới, không thể không thể hiện ra thực lực chân chính. Trên thực tế, cho dù là Vương Văn Hoa đủ để hiểu rõ thế gian vạn vật ánh mắt, vài giây đồng hồ trước cũng vô pháp xem thấu Diệp Thiên nhổ thức hải bên trong quả thứ tư cây đinh tình hình thực tế. Đến được tốt, Vương Văn Hoa một tiếng gầm nhẹ, đồng dạng cũng là thường thường không có gì lạ một quyền đánh ra. Đón lấy Diệp Thiên quyền phong, hắn con voi giống như mập mạp trên thân thể, mỗi một cái vị trí, mỗi một cây mạch máu, mỗi một cái khớp nối, thậm chí là mỗi một cái lỗ chân lông đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cùng một quyền này hoàn mỹ dính liền, lộ ra không chê vào đâu được. Cả người tinh khí thần đều ngưng tụ ở một quyền này phía trên. Một quyền này, tức là hắn. Hắn, tức là một quyền này. Người, tức là quyền. Quyền, tức là người. Mà ở phía Sơ Tần Huyên cùng Lưu Văn Nhã hai nữ trong mắt, tựa hồ toàn bộ thế giới vạn vật đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Vương Văn Hoa nhất quyền, sôi trào mãnh liệt quyền phong, ùn ùn kéo đến quyền kinh, hủy diệt vạn vật quyền thế, không thể ngăn cản quyền ý, gió xoáy mây trôi, quyền trấn sơn hà, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Diệp Thiên cùng Vương Văn Hoa song quyền giao kích, phốp, một tiếng, giống là có người không cẩn thận, thả cái rắm, như không lắng nghe. Còn thật không dễ dàng nghe thấy. Thế mà, lấy hai người thân hình làm trung tâm, lại có một đạo thịt, mắt có thể thấy được quyền lực, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bức xạ khuếch tán. Dọc theo đi, giống sao hỏa đụng phải trái đất giống như một cây số phạm vi không có mặt đất, đều tại thời khắc này, lại nhấc lên dày đặc chồng lên hạt bụi đá vụn, phóng lên tận trời. Đầy trời phiêu tán, ra thiên tế nhật, kinh khủng dị thường, giống như ngày tận thế buông xuống, sau đó vỡ vụn thành bột mịn, đến mức dừng ở bãi đỗ xe hơn vài chục chiếc giá trị không chờ xe tử. Cũng tại hai người quyền lực bên trong, ào ào hóa thành toái phiến, thành một chỗ sắt vụn cặn bã, hai người tạo thành lực sát thương, đã không cách nào dùng nhân loại lực lượng đến đánh giá. Có thể so với hiện đại tiên tiến nhất bom, nhưng mà lại so bom càng bí ẩn, càng kinh khủng, tạo thành lực rung động càng mạnh. Hiện trường an tĩnh như chết. Đột nhiên, xoẹt, một tiếng vang nhỏ. Một mảnh kim liên hoa biện thình lình tại Vương Văn Hoa trên mặt. Vạch ra một vết thương, một chuỗi huyết châu tử. Tùy theo thấm ra, cùng lúc đó, lơ lửng bởi vì lượn quanh tại Vương Văn Hoa trên thân tất cả kim liên hoa biện đều tại thời khắc này băng tán, hóa thành hư vô. Vương Văn Hoa trong mắt nhấp nhô bìu hãn khát máu âm hàn quang mang, đầu lưỡi nhẹ liếm gương mặt vết thương, đem máu tươi liếm nhập trong miệng. Thụ thương thương tổn hắn cũng không có nửa điểm phẫn nộ cùng uể oải, chỉ có vô tận mùi máu tanh thế, không ngừng ở trên người hắn tập kết hội tụ. Diệp Thiên cước bộ hướng về sau đạp một cái, ở ngực khí huyết sôi trào. Vừa mới cùng Vương Văn Hoa giao thủ lần nữa, Vương Văn Hoa quyền lực chấn động đến hắn tạng phủ giống như là chuyển rời vị trí, cánh tay càng là tê dại một hồi. Nhưng lúc này Diệp Thiên ngược lại càng đánh càng hăng. Vương Văn Hoa là hắn gặp được mạnh nhất địch thủ. Diệp Thiên gặp mạnh thì mạnh cá tính. Vào lúc này không giữ lại chút nào biểu dương đi ra. Vương Văn Hoa trong mắt hắn không còn là sinh tử chi địch, mà chính là có giá trị đối thủ. Chỉ có dạng này đối thủ mới có thể xúc tiến chính mình tu vi, có lượng bạo tăng, chất bay vọt. Loại này cường giả cùng cường giả ở giữa đối kháng, sinh ra kỳ diệu tâm tư, nếu không phải người trong cuộc, ngoại nhân là không thể nào hiểu được. Lại ăn ta nhất quyền. Vương Văn Hoa ánh mắt trầm xuống, thân hình đột nhiên bạo khởi, chủ động hướng Diệp Thiên khởi xướng tiến công. Diệp Thiên tự nhiên không cam lòng lạc hậu, huy quyền xông ra, hai người song quyền lần nữa chạm vào nhau, vẫn như cũ mất tiếng im ắng. Thế mà lần này lại vừa chạm liền tách ra. Thẳng đến 3 giây về sau, một cây số bên ngoài Sơn Hà tập đoàn tiếp đãi đại sảnh, cao 7 tầng lầu, tại ầm ầm, tiếng vang trầm trầm bên trong, đổ sụp thành một chỗ phế tích, bụi mù phấp phới, giống như là lọt vào động đất thiên uy tàn phá bừa bãi. Phương viên mấy cây số bên trong, đều có mãnh liệt chấn cảm, ngồi liệt trên mặt đất, không cách nào động đậy. Lưu Văn Nhã cùng Tần Huyên hai nữ cũng tại thời khắc này, theo ngồi liệt tư thế, biến thành tê liệt ngã xuống, bởi vì Vương Văn Hoa nhằm vào chỉ là Diệp Thiên một người. Cho nên từ đầu đến cuối, hắn tất cả khí thế toàn đều ngưng tụ ở Diệp Thiên trên thân. Cho dù chung quanh mặt đất nứt toác hiện lên mạc nhện toái phiến, thân ở khủng bố chiến cục hạch tâm khu vực hai nữ, cũng không bị đến bất cứ thương tổn gì, không lãng phí mảy may lực lượng. Đây là Vương Văn Hoa lúc đối địch sách lược. Phốc phốc, một đạo máu tươi theo Vương Văn Hoa trong miệng đánh dấu, hô hấp dồn dập ở ngực chập trùng, giống như kéo động phá phong dương. Hắn mập mạp thân thể cũng tại thời khắc này run lẩy bẩy, trong mắt hàm xúc lấy khó có thể tin ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hiển nhiên muốn theo Diệp Thiên thần sắc biến hóa bên trong bắt được mình đã bị trọng thương nguyên nhân. Thế mà Diệp Thiên lại là mặt không biểu tình nhìn về phía Vương Văn Hoa thân thể sau bầu trời. Mây trắng phiêu đãng, bầu trời trong trẻo, bầu trời xanh thảm như tẩy, cũng không khác thường, mà Diệp Thiên lại nhìn đến cực kỳ đầu nhập chuyên chú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.